Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1029, đều mang tâm tư. Vinh Quang tại lúc ăn cơm, trên bàn điện thoại một mực vang lên không ngừng. Glassoe tại ngẩng đầu nhìn hắn, nhi tử Vinh Quang thì đang nhìn điện thoại. Sau đó nói với Vinh Quang, ba ba, ba ba, điện thoại di động của ngươi kêu. Glassoe cũng dùng ánh mắt hỏi Vinh Quang. Vinh Quang cầm lên nhìn cũng không nhìn liền cúp điện thoại. Tiếp tục ăn cơm, hắn nói. Nhưng mới qua 10 giây đồng hồ, điện thoại lại vang lên. Lần này Vinh Quang không chờ bọn họ nhắc nhở, trực tiếp cầm lên cúp điện thoại. Sau đó lựa chọn tắt máy. Hiện tại, thế giới thanh tịnh. Glassoe thì tò mò hỏi hắn, ai gọi điện thoại? Vinh Quang bĩu môi, còn có thể là ai? Cái kia người Thụy Điển chứ sao? Ibrahimovic, Vinh Quang gật gật đầu, mặc kệ hắn. Glassoe nói ra, nghe nói hắn tại Barcelona qua không thế nào vui vẻ. Vinh Quang sửng sốt một chút, ta không biết à, làm sao lại thế? Hắn ban đầu là Barcelona bỏ ra nhiều tiền như vậy mua qua đi. Làm sao lại không vui? Tựa như là cùng Messi tranh đoạt vị trí hạch tâm thất bại. Nghe nói hắn bởi vậy đắc tội Guardiola. Đều là truyền ngôn, cũng không biết thật giả. Bất quá hắn tại Barcelona qua là không thế nào vui vẻ chính là. Vinh Quang nhún nhún vai. Vậy cùng ta cũng không quan hệ nha. Tại khách sạn trong phòng, Ibrahimovic ngay tại một mặt tức giận nhìn điện thoại di động. Bởi vì hắn vừa mới liên tục cho Vinh Quang gọi điện thoại. Kết quả Vinh Quang hoàn toàn không tiếp. Đến cuối cùng lại đánh dứt khoát trực tiếp tắt máy. Tên hèn nhát này. Hèn nhát. Không dám đối mặt ta. Hiện tại Ibrahimovic chỉ có thể như thế mắng một chút hả giận. Sau đó hắn đưa điện thoại di động ném vào khách sạn trên giường. Hiện tại hắn cũng xác thực chỉ có thể như thế phát tiết lửa giận. Bởi vì hắn khả năng không cách nào ở trong trận đấu đánh bại Vinh Quang. Tại Barcelona trong đội, hắn không phải hạch tâm. Hắn thân là tiền đạo. Lại tại tiến công bên trong muốn vì Messi uống thuốc. Cho Messi chuyền bóng. Nếu như Barcelona thắng cầu, vậy cũng là Messi công lao. Cùng hắn Ibrahimovic không hề có một chút quan hệ. Nếu như Barcelona thua cầu, kia 8-9 phần 10 liền cùng hắn có quan hệ. Ibrahimovic thật sự là chịu đủ dạng này Barcelona. Lúc trước chuyển nhượng đến Barcelona thời điểm, hắn là hy vọng có thể thu hoạch được Champions League quán quân. Đồng thời hắn tự tin mình tại Barcelona cũng có thể làm hạch tâm. Tựa như tại Inter Milan như thế. Nhưng là đáng tiếc, hắn tại Barcelona không có tranh qua Messi. Mình nhưng là muốn đánh bại Vinh Quang người. Messi cái này bại tướng dưới tay Vinh Quang. Vậy mà đều có thể tranh đến qua ta. Ibrahimovic không thể tiếp nhận. Hắn hiện tại một giây đồng hồ đều không muốn tại Barcelona ở lâu. Hắn chỉ muốn tại mùa giải kết thúc về sau rời đi đội bóng. Vô luận là chuyển nhượng hay là thuê. Dù sao chỉ muốn rời khỏi liền tốt. Về phần đi chỗ nào, Ibrahimovic căn bản không có cân nhắc vấn đề này. Cùng Ibrahimovic khác biệt, Messi cùng Iniesta hai người ai cũng không có tại lúc trước cùng Vinh Quang gọi điện thoại. Bọn hắn thân phận bây giờ rất bình thường mẫn cảm, có mấy lời khả năng không tiện nói. Cho nên nếu có cái gì nghĩ nói với Vinh Quang, liền lưu đến trong trận đấu đi thôi. Messi là vẫn luôn nghĩ đánh bại Vinh Quang. Nhưng hắn không có Ibrahimovic như thế trương dương. Đem chuyện này tuyên truyền mọi người đều biết. Nhưng ngày mai tranh tài đối Messi tới nói đúng là một cái cơ hội rất tốt. Từ khi tại 2005 năm mùa hè World Youth Championship trận chung kết giao thủ qua về sau, hắn liền không còn có cùng Vinh Quang tại chính thức trong trận đấu làm qua đối thủ. Năm ngoái mùa hè trận kia từ thiện tranh tài bọn hắn đều vẫn là lấy đồng đội thân phận. Kỳ thật Messi trong lòng vẫn luôn có một đám lửa, muốn ở trong trận đấu đánh bại Vinh Quang. Hiện tại toàn thế giới đều nói hắn là đệ nhất thế giới cầu thủ. Nhưng Messi không cho là như vậy. Tại không có đánh bại Vinh Quang trước đó, Nói chuyện gì đệ nhất thế giới đơn giản chính là lừa mình dối người. Hắn đánh bại Vinh Quang, mới có thể bình yên tiếp nhận đệ nhất thế giới cái danh hiệu này. Mà Iniesta thì là Vinh Quang fan cuồng. Hắn đối Vinh Quang không có Messi như thế cạnh tranh ý thức. Đánh bại Vinh Quang là nhất định, bởi vì hắn hiện tại là Barcelona cầu thủ. Cho nên tại trận đấu này trước đó, hắn cảm thấy cùng Vinh Quang liên hệ có chút khó chịu. Cho nên dứt khoát cũng đừng liên hệ. Mặc kệ có người cảm giác đến thời gian trôi qua nhanh vẫn là chậm. Manchester City sân nhà nghênh chiến Barcelona Champions League vòng tứ kết vẫn là tiến đến. Tranh tài là ở buổi tối 7 giờ rưỡi. Nhưng từ 5 giờ chiều bắt đầu, Manchester City Ground liền tụ tập không ít fan bóng đá. Đám cảnh sát như lâm đại địch tại sân bóng xung quanh tuần tra. Còn tốt Manchester tòa thành thị này bởi vì có MU nguyên nhân. Cho nên thường thường sẽ có Champions League chờ trọng yếu tranh tài. Manchester cảnh sát tại ứng đối loại này thi đấu sự tình bên trên đã có một bộ thành thục kinh nghiệm hệ thống, còn không đến mức bị làm đến luống cuống tay chân. Từ trên quảng trường tụ tập người đến xem, rất rõ ràng Manchester City fan bóng đá chiếm cứ thượng phong. Barcelona khách tới trận xem bóng cũng không có nhiều người. Đây cũng là Tây Ban Nha fan hâm mộ bóng đá đặc điểm. Bọn hắn đối với khách trận đấu cũng không hứng thú lắm. Cho nên rất nhiều La Liga đội bóng tại sân nhà cùng sân khách biểu hiện đơn giản có thể chênh lệch mấy cái cấp bậc, bởi vì tại sân nhà, bọn hắn có thể nhận nhiệt liệt nhất gieo hò, mà tại sân khách chỉ có đối thủ tràn đầy địch ý. Mình đội bóng đối ủng hộ của bọn hắn có thể bỏ qua không tính. Điểm này liền ngay cả Real Madrid, Barcelona dạng này đội bóng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nước Anh khác biệt, nước Anh fan hâm mộ bóng đá đi sân khách cố lên là phi thường lưu hành. Song phương fan bóng đá thường thường có thể trên khán đài đánh khí thế ngất trời. Tia lửa tung tóe, đội khách fan hâm mộ bóng đá loại này ủng hộ cũng làm cho tranh tài đội khách càng có đấu trí. Hai chi đội bóng ở trong trận đấu giết khó hòa giải. Đây cũng là vì cái gì liền ngay cả Guardiola cũng không muốn tại sân khách thế nào. Chờ trở lại sân nhà tại quyết nhất tử chiến. Hắn biết rõ, trở lại sân nhà Barcelona phi thường cường đại. Đến lúc đó liền xem như Manchester City có được Vinh Quang. Hắn cũng có lòng tin có thể đánh bại Manchester City. Cho nên sân khách chỉ cần đừng thua quá nhiều. Trở lại sân nhà đều có hy vọng. Đương Barcelona ngăn lại Manchester City Ground thời điểm, bọn hắn nhận lấy Manchester City fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Tranh tài còn chưa bắt đầu, nhưng fan hâm mộ bóng đá tranh tài đã kéo cầu. Đương nhiên, Barcelona những này cầu thủ cái nào không phải thân kinh bách chiến. Loại trình độ này quấy rối còn không cách nào ảnh hưởng đến bọn hắn. Không ít Barcelona cầu thủ căn bản không có hướng ngoài cửa sổ xe nhìn qua một chút. Messi nhắm mắt lại tại dưỡng thần. Iniesta đang nghe âm nhạc. Ibrahimovic cúi đầu ai cũng không nhìn thấy nét mặt của hắn. Barcelona bên trong xe buýt phi thường yên tĩnh. Guardiola thấy được đám cầu thủ biểu hiện. Hắn rất hài lòng. Tốt đẹp tâm thái là một phen thắng lợi bắt đầu. Nếu như mình cầu thủ tùy tiện liền nhận lấy Manchester City fan hâm mộ bóng đá quấy nhiễu, vậy hắn thật muốn vì đội bóng vận mệnh cảm thấy lo lắng. Đường Manchester City xe buýt đến thời điểm, bọn hắn là thật nhận lấy nhiệt liệt hoan nghênh. Manchester City fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng hoan hô vang tận mây xanh. Bên ngoài mấy cây số đều có thể nghe được. Đây chính là chủ khách trận khác biệt. Tại song phương đội bóng bắt đầu làm nóng người thời điểm, song phương fan hâm mộ bóng đá cũng lần lượt ra trận. Manchester City fan bóng đá tại đội bóng làm nóng người thời điểm liền không ngừng hát vang. Cho Manchester City cố lên. Bọn hắn vô cùng rõ ràng Barcelona là phi thường cường đại đội bóng. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn mới muốn ra sức hơn một chút. Fan bóng đá là đội bóng tốt nhất thứ 12 người. Bọn hắn nhất định phải đoàn kết nhất trí, mới có thể có máy sẽ chiến thắng cường địch. Manchester City fan bóng đá cái này biểu hiện chính nói rõ Barcelona cường đại cỡ nào. Nếu như đối thủ không mạnh, Manchester City fan bóng đá cũng sẽ không mang theo loại này rõ ràng chiến đấu tâm tính đến xem so. Tài, hai chi đội bóng làm nóng người hoàn tất về sau. Về tới mình trong phòng thay quần áo. Mà nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá cũng rốt cục an tĩnh một chút. Rất nhiều người ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hướng trong mồm đặt vào nhuận hầu phiến. Hoặc là không ngừng uống rượu. Vì tiếp xuống dòng dã 90 phút tranh tài nghỉ ngơi dưỡng sức. Tại song phương trong phòng thay quần áo. Hai chi đội bóng cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng đang vì ra sân thi đấu làm cuối cùng chuẩn bị. Manchester City phòng thủ phản kích là phi thường lợi hại. Bọn hắn phản kích rất nổi danh. Nhưng phòng thủ cũng không thể coi thường. Guardiola tại cho mình đám cầu thủ nhấn mạnh chiến thuật của bọn hắn an bài. Cùng lúc đó, tại mặt khác một gian trong phòng thay quần áo, Benitez cũng tại làm lấy chuyện giống vậy. Ngoặc kép chấm chấm, Barcelona giỏi về đem bóng đá khống chế tại dưới chân của bọn hắn. Bọn hắn đáng sợ nhất là biến hóa tiết tấu. Tại ở gần chúng ta đi vào thời điểm, đột nhiên tăng tốc tiết tấu. Cho nên mọi người ở trong trận đấu nhất định phải toàn bộ hành trình bảo trì cảnh giác. Tinh thần cao độ tập trung. Nếu không một giây đồng hồ thất thần liền có thể để chúng ta ném cầu. Nói xong lời cuối cùng, Guardiola quay đầu nhìn về phía Messi. Leo, Manchester City phòng tuyến phi thường kiên cố. Chúng ta cần ngươi đến mở ra lỗ hổng, dùng ngươi đột phá đến đảo loạn phòng tuyến của bọn hắn. Benitez đối các đội hữu nói, ngoặc kép chấm chấm, tại phòng thủ bên trong muốn gọn gàng, lấy được banh về sau liền đem bóng đá giao cho Vinh, để Vinh đi đột kích, bởi vì Barcelona tại khống chế bóng thời điểm, ba đầu tuyến sẽ dựa vào là tương đối gần, lúc này phía sau bọn họ sẽ xuất hiện rất lớn lỗ hổng. Một lần thành công thẳng truyền liền có thể đánh xuyên phòng tuyến của bọn hắn. Tiếp xuống liền giao cho Vinh đi. Benitez cái này còn là lần đầu tiên tại tranh tài trước như thế. Trần trụi biểu thị muốn dựa vào Vinh Quang. Có thể thấy được Barcelona mang cho hắn áp lực. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Tiếp nhận nhiệm vụ này. Đây cũng là hắn phải làm. Tại một bên khác, Messi cũng nhẹ gật đầu. Yên tâm đi. Huấn luyện viên, ngồi tại hắn trách đối diện Ibrahimovic liếc mắt nhìn hắn. Ở trong lòng hừ một tiếng. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ đánh bại Vinh. Mơ mộng hão huyền. Messi tựa hồ chú ý tới Ibrahimovic ánh mắt. Hắn hướng người Thụy Điển quăng tới ánh mắt. Ibrahimovic cũng không có né tránh. Cứ như vậy cùng hắn nhìn thẳng. Rõ ràng không sai chuyển lại mình đối Messi khinh thường. Toàn thế giới người đều đang nói Messi là làm nay giới bóng đá đệ nhất nhân. Nhưng Zlatan Ibrahimovic mới không thừa nhận đâu. Đương kim giới bóng đá đệ nhất nhân rõ ràng là Vinh Quang. Guardiola còn tại thao thao bất tuyệt. Messi đã thu hồi ánh mắt. Ibrahimovic lại cuối cùng chừng Messi một chút. Cũng thõng xuống mí mắt. PS, hôm qua ta tại công chúng WeChat trong bình đài đổi mới Lâm Hải Quân hiệp truyện. Là tại FIFA 15 dặm đem ta chỗ tự sáng tạo nhân vật đều tập kết cầu thủ. Sau đó tụ cùng một chỗ thi đấu. Mọi người có hứng thú. Có thể đi ta công chúng WeChat bình đài L-in hay in GTAO 11. Hoặc là trực tiếp tại công chúng Nick WeChat bên trong lục soát Lâm Hải nghe đào. Chú ý về sau xem xét lịch sử tin tức là được rồi, tương đương sau đó mấy ngày ta sẽ còn thả ra những cái kia. Tự sáng tạo nhân vật các hạng thuộc tính số liệu. Mọi người nếu là có hứng thú, có thể chiếu vào ở trong game tự sáng tạo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.